liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đại cá mắc câu. Xong rồi, xảy ra chuyện rồi, Kim Hân Hân bị Lâm Kính Văn nói cho kinh động, mới vừa rồi nàng nhưng là tại Tiêu Chảy ngồi xổm nhà cầu. Căn bản cũng không có liên lạc qua Lâm Kính Văn. Nói cách khác, nàng WeChat cùng với loại trừ bị người khác đạo hào rồi. Sau đó giả mạo nàng có liên lạc Lâm Kính Văn. Đây chẳng phải là ta. Kim Hân Hân kìm nén tức giận. Có chút hốt hoảng nói lấy. Tài khoản của ta bị người khác trộm. Mới vừa liên lạc ngươi không phải là ta. Ngươi đều nói gì? Lần này, Lâm Kính Văn bắt đầu luống cuống. Khó trách hắn mới vừa có loại Kim Hân Hân thật giống như không đúng chỗ nào một dạng. Giống như phát xuân rồi. Phát tới chữ viết nội dung quả thật là ác tâm hắn đều nhanh phun ra ngoài. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể phát tới. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Kim Hân Hân tài khoản lại bị trộm. Hơn nữa còn moi ra lời của hắn tới. Suy nghĩ một chút, Lâm Kính Văn trong lòng không khỏi sợ. Hắn giảng thuật, mới vừa tài khoản của ngươi phát tin tức qua tới. Nói đường kiện cùng Tôn Càn trên nhiệt lục soát. Phải xong đời, cuối cùng còn để cho ta nhớ được đem chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép xóa. Nếu không nếu là ném đi điện thoại di động, hoặc là bị người khác đạo hào đem nói chuyện phiếm ghi chép công bố ra ngoài nói. Đến lúc đó không những hại không được đường kiện bọn họ, ngược lại sẽ hại chết chúng ta. Kim Hân Hân sầm mặt lại, nàng bây giờ muốn đến nhưng lại không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Ngươi trả lời cái gì? Nghe Kim Hân Hân cái này tức giận lại hốt hoảng ngữ khí. Trong lòng của Lâm Kính Văn cũng không khỏi mà lộp bộp mấy cái. Ta trở về cái giọng nói. Nói ta sáng sớm liền thanh trừ sạch sẽ nói chuyện phiếm ghi chép. Ngươi là heo à? Kim Hân Hân không nhịn được mắng lên. Lần này nàng thật sự là bị Lâm Kính Văn cho hại chết. Nếu không phải là Lâm Kính Văn, nàng liền sẽ không đề nghị tổ chương trình mời đường kiện qua tới. Như thế tới, nàng liền sẽ không vì giúp Lâm Kính Văn hận đường kiện mà bị đường kiện giận đến. Hiện tại liền sẽ không ra ánh sáng đường kiện đen đoán cùng giả tạo tin tức. Sau đó mời thủy quân cho quét lên bảng tìm kiếm nóng. Chung quy rốt cuộc, cái này con mẹ nó đều là Lâm Kính Văn gây ra cục diện rối rắm. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Kính Văn sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Cái này thái giám chết bầm lại mắng ta. Nếu không phải là hiện tại ngồi chung trên một cái thuyền, Lâm Kính Văn tuyệt đối trở mặt. Lúc trước Kim Hân Hân còn không có biến tính thời điểm, hắn còn không có được làm đại ca sĩ thời điểm, quan hệ của bọn họ còn đặc biệt hữu hảo. Nhưng từ khi Kim Hân Hân biến tính sau, Lâm Kính Văn đánh đáy lòng cũng cảm thấy phản cảm ác tâm. Chỉ bất quá vẫn không có bộc lộ ra ngoài mà thôi. Suy nghĩ một chút, Lâm Kính Văn nói, không có việc gì, coi như những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép bị truyền đi, cũng không thể nói rõ cái gì. Ghê gớm liền nói chuyện phiếm ghi chép là giả tạo, là người khác trộm tài khoản tự biên tự diễn đấy. Kim Hân Hân hiện tại nhưng không quản được nhiều như vậy. Nàng thật vất vả mới nở mày nở mặt. Lấy biến tính đánh đổi. Lấy đắc tội như thế nhiều minh tinh giá tiền. Mới trở thành một cái coi như chứ danh người chủ trì. Cho nên nàng không bỏ được càng không nguyện ý vì Lâm Kính Văn mà phá hủy tiền đồ của mình. Vì vậy nàng vòng vo mà cảnh cáo một câu. Ta thanh minh trước. Nếu như sự tình bại lộ rồi, ta sẽ không thay ngươi vác nổi đấy. Nói xong, Kim Hân Hân dưới cơn nóng giận cúp điện thoại. Nàng hiện tại gương mặt sắc nhưng là so với trên điện thoại di động mùi phân thúi còn thúi hơn a. Mà Lâm Kính Văn, hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng không nghi ngờ Kim Hân Hân nói. Nếu như mới vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép ra ánh sáng đi ra, cái này thái giám chết bầm tuyệt đối sẽ phủi mông một cái thoát khỏi quan hệ. Sau đó đem hắn cho chọc ra. Xem ra, đường kiện hoặc là Tôn Càn cũng hoài nghi hắn cùng Kim Hân Hân rồi. Cho nên mới tìm hacker đem Kim Hân Hân tài khoản cho trộm. Sau đó phát tin tức cho hắn khách sáo đấy. Cũng trong lúc đó, Đường Kiện đang làm cuộc đời hắn trong điên cuồng nhất một chuyện. Đầu tin làm vi quốc nội lớn nhất, nghiêu bức nhất internet công ty. Cho tới nay cũng có qua không ít qua đầu tin sân thượng. Hoặc là khai phá đủ loại phần mềm hack nhằm vào đầu tin sân thượng trò chơi vân vân. Nhưng lâu như vậy tới nay, lại không có một cái qua đầu tin tổng bộ kho số liệu. Mà Đường Kiện, mắt thấy là sẽ trở thành này hàng hành động vĩ đại người thứ nhất. 10 ngón tay thật nhanh tại trên bàn phím gõ. Đường Kiện mắt sáng như đuốc. Ánh mắt liền nháy mắt một cái công phu cũng không có. Đầu tin có thể phát triển được như vậy lớn mạnh. Nhân viên kỹ thuật thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sơ ý một chút liền sẽ lộ ra com lê. Sau đó bị đối phương chặn lại truy lùng vân vân. Đây có thể nói là một trận trên internet chạy trốn truy đuổi. Ai chạy chậm, như thế ai liền phải xui xẻo. Ba thanh âm bộp bộp. Cái này tiết tấu xốc xếch trong lại làm cho người ta một loại đặc biệt mang cảm giác. Lưu Vũ Yên yên lặng mà ngồi ở bên cạnh. Cái kia tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhỏ bé đã hoàn toàn sợ ngây người. Nàng rất muốn nói. Rất muốn hôn một cái tiểu tiện nhân này gương mặt trứng. Khen một câu thật giỏi. Nhưng nàng biết tình huống bây giờ đặc biệt khẩn cấp. Bởi vì Đường Kiện muốn xâm lấn nhưng là đau tin tổng bộ số liệu sân thượng. Cho nên nàng không dám quấy nhiễu Đường Kiện. Rất sợ ảnh hưởng đến Đường Kiện phát huy. Lúc này, ngón tay của Đường Kiện đã có chút ít ê ẩm. Liền ngay cả cái trán cũng đều bởi vì nhận thức thật sự sốt sắng mà toát ra mồ hôi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là người hắc khách này kỹ năng nội dung tương quan. Những thứ này liền thật giống như của mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn một dạng. Căn bản không cần làm sao đi suy nghĩ. Hắn liền biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. 333, phím Enter, xác định, Đường Kiện trong nháy mắt thở dài một hơi. Nói lấy, xâm phạm thành công. Hắn thành công xâm lấn đau tin tổng bộ kho số liệu. Trước mắt muốn làm chính là tìm tới Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó bản chính đi ra. Cố gắng lên. Lưu Vũ Yên nhẹ giọng khích lệ. Nàng cái kia biểu tình kinh ngạc bây giờ đã biến thành sùng bái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đường Kiện lại lợi hại như vậy. Lại hiểu được châu bò như vậy. Lại thực sự xâm lấn đau tin tổng bộ số liệu sân thượng. Thừa dịp còn không có lộ ra chân tướng bị người khác phát hiện. Đường Kiện liền vội vàng tìm được WeChat kho số liệu. Sau đó tìm kiếm Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân tài khoản ghi chép. Dưới tình huống bình thường, người sử dụng nói chuyện phiếm ghi chép dù là chính mình thủ tiêu. Sân thượng trong kho số liệu cũng sẽ giữ gìn một đoạn thời gian mới tự động thanh trừ. Nhất là hội viên cùng với minh tinh. Dạo chơi bị phân nói chuyện phiếm ghi chép ít nhất cũng sẽ giữ gìn 3 tháng. Tìm được, Đường Kiện trong lòng vui mừng. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. Bởi vì, phí đều con mẹ nó là tánh mạng của hắn a. Vội vàng bản chính nói chuyện phiếm ghi chép. Hiện tại mới là không thể, nhất thư giản thời điểm. Nếu như lúc này bị đối phương phát hiện dị thường. Sau đó đem hắn cho đá ra mà nói. Như thế lần kế khẳng định rất khó lại vào xâm số này cư khố rồi. Thời gian một giây trôi qua. Thay vào đó là Đường Kiện sinh mạng một phút qua đi. Vì vậy kỹ năng mỗi giây phải tiêu hao 500 điểm nộ khí. Mà 500 điểm nộ khí vừa vặn tương đương với hắn một phút sinh mạng thời điểm dài. Huống chi hắn bây giờ còn sử dụng. Nói cách khác, hắn hiện tại mỗi giây đồng hồ yêu cầu lãng phí 600 điểm nộ khí. 5 giây trôi qua, liền tương đương với đã giảm bớt 6 phút sinh mạng thời gian. Vì làm hết sức mà tiết kiệm điểm nộ khí, hắn phải giây phút tất tranh mới được. Bản chính đường tiến độ hướng về điểm cuối đi tới. Cuối cùng biểu hiện bản chính thành công thời điểm, Đường Kiện kích động nắm quả đấm một cái, liền vội vàng an toàn rời khỏi. Từ đầu đến cuối, lại châu bò đến đau tin tổng bộ nhân viên kỹ thuật cũng không có phát hiện hắn xâm phạm số liệu sân. Thượng chuyện này, hô, ngừng sử dụng đạo cụ kỹ năng. Đường Kiện trong nháy mắt như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay bắt đầu run lẩy bẩy. cảm giác lại một lần nữa muốn rút gân một dạng. Lưu Vũ Yên rút ra khăn giấy, thân thiết mà giúp Đường Kiện lướt qua nơi trán mồ hôi. Sau đó giúp Đường Kiện hoạt động ngón tay tiến hành buông lỏng. Nàng ánh mắt kích động sùng bái theo sát Đường Kiện đối mặt. Âm thanh âm ẩn không giấu được vui sướng tự hào nói. Lão công, người thật là lợi hại. Đường Kiện cười hắc hắc. Tại sao không gọi ta tiểu tiện nhân rồi hả? Khoan hãy nói. So sánh với lão công tiếng xưng hô này, hắn càng thích nghe Lưu Vũ Yên gọi hắn tiểu tiện tiện hoặc là tiểu tiện nhân. Lưu Vũ Yên hướng ngón tay của Đường Kiện cắp hà hơi. Dùng nàng lưu thức thư gân linh lợi pháp hoạt động ngón tay của Đường Kiện. Ngọt ngào mà mỉm cười. Vậy là ngươi nghĩ ta phải gọi ngươi lão công vẫn là tiểu tiện nhân? Đường Kiện dùng cái trán gõ một cái Lưu Vũ Yên cái trán. Sau đó bẹp mà hôn một cái nói. Ta nghĩ muốn ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Phi, ngươi mới là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lưu Vũ Yên tâm tình bây giờ rất đẹp. Nắm giữ Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân chế tạo giả tạo tin tức bêu xấu bọn họ chứng cứ. Tiếp theo liền có thể chứng minh nàng không phải là Tôn Càn tiểu tam. Cùng Tôn Càn ép căn bản không hề nửa xu quan hệ. Mà Đường Kiện cũng có thể thoát khỏi ngủ phen nữ cặn bã nam tiếng xấu. Đem những này giả tạo đen đoán cho toàn bộ vứt bỏ. Cuối cùng để cho Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân bị nên có trừng phạt. Đường Kiện cái kia mệt mỏi ê ẩm phảng phất sắp rút gân ngón tay. Bị Lưu Vũ Yên cái này đôi nhiệt độ ấm áp ôn nhu tay nhỏ chơi đùa một hồi sau nhất thời thư thái rất nhiều. Hắn ho khan một tiếng. Nói, người nào đó trước mặt đã từng nói biết sai rồi. Sau đó nói muốn bồi thường ta đấy. À, có không? Lưu Vũ Yên một mặt ngốc manh giả bộ ngu bộ dáng. Nhìn đến Đường Kiện đều có chút không bỏ được rời đi tầm mắt. Chỉ thấy nàng cơ trí nói sang chuyện khác nói lấy. Ai nha, bây giờ không phải là tán gẫu thời điểm. Chúng ta vội vàng đem bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép ra ánh sáng đi ra. Sau đó chứng minh chúng ta thanh bạch. Đường Kiện hiện tại không một chút nào cuống cuồng. Bởi vì hiện tại điểm nộ khí đang phồng phải có chút ít điên cuồng. Bất quá hắn mặc dù không ngại bị chửi thành cặn bã nam. Nhưng suy nghĩ một chút Lưu Vũ Yên còn bị đám bạn trên mạng mắng thành tiểu tam. Phá hủy Tôn Càn gia đình. Hắn cũng có chút không thể nhẫn nhịn rồi. Mặc dù hắn đối với Lưu Vũ Yên là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn đánh có chết cũng không tin Lưu Vũ Yên sẽ là loại nữ nhân này. Nhưng nếu như cha mẹ của Lưu Vũ Yên biết sau chuyện này, đến lúc đó cũng không phải là rất tốt rồi. Cũng không biết có phải hay không sử dụng miệng mắm muối kỹ năng. Trong lòng của Đường Kiện mới vừa nghĩ tới, điện thoại di động của Lưu Vũ Yên liền vang lên. Màn hình biểu hiện chú thích rõ ràng là mẹ hai chữ này. Này, Lưu Vũ Yên thở dài than thở. Nàng mới vừa tiếp thông điện thoại kêu một tiếng mẹ. Bên đầu điện thoại kia Lưu mẹ nhất thời đùng đùng mà hỏi tới tin tức có phải là thật hay không. Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên không phải thực sự. Con gái của ngươi cũng không phải là rơi tiền trong mắt. Làm sao có thể khi Tôn Càn tiểu tam? Cái này là có người muốn đối phó Tôn Càn. Thuận tiện đem ta cho dụ dỗ đấy. Lưu mẹ âm thanh truyền tới. Tốt nhất ngươi đừng lừa gạt mẹ. Hiện tại ba của ngươi còn không biết chuyện này. Nếu hắn không là khẳng định đến giận đến tóc đều nổ lên tới. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà chỉ điện thoại di động. Tội nghiệp mà hướng về Đường Kiện chu mỏ một cái. Biểu tình kia giống như nói bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không nói một dạng. Mẹ, lời này của ngươi quá làm cho ta thương tâm. Chẳng lẽ con gái của ngươi trong mắt ngươi chẳng lẽ chính là loại này vì danh khí? Vì kim tiền, không tiếc làm nhục chính mình người sao? Lưu Vũ Yên hừ một tiếng. Lưu mẹ giọng lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Nói, còn không phải là bởi vì cái này cái gì giới giải trí động một chút là truyền ra loại này tin tức. Tới, mẹ đây là sợ ngươi bị người khác lừa. Sợ ngươi nước vào trong não. Đem mình làm hỏng. Lưu Vũ Yên không rảnh giải thích nhiều như vậy. Cuối cùng nói lấy, được rồi. Nói cho ngươi những thứ vô dụng này. Đợi lát nữa liền công bố chân tướng. Đã có người bới ra bêu xấu chúng ta hắc thủ sau màn. Hiện tại con gái của ngươi muốn lấy lại công đạo. Không rảnh hàn huyên với ngươi. Liền như vậy à. Treo. Tút tút tút. Mới vừa cúp điện thoại. Lưu Vũ Yên vẻ mặt biến đổi. Nhất thời vểnh cái miệng nhỏ nhắn. Ủy khuất ba ba tố khổ. Ô ô ô. Liền mẹ ruột cũng hoài nghi con gái nàng là loại này không sạch sẽ không thương tiếc chính mình. Người. Vẫn là ngươi khỏe. Coi như người của toàn thế giới cũng hoài nghi ta. Ngươi cũng sẽ không hoài nghi ta. Đường Kiện bị tính cách này cú sốc tiểu yêu tinh làm cho tức cười. Hắn nhéo một cái Lưu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ bé. Nói, bây giờ biết ta xong chưa? Vậy ngươi sau đó muốn làm sao đền bù ta mới được? Lưu Vũ Yên ôm lấy cổ của Đường Kiện. Cái kia cái mũi nhỏ cùng Đường Kiện mũi dán với nhau. Thanh âm nhỏ chán ngọt ngào mà phát ra tới. Dùng cả đời để đền bù ngươi. Nói xong, nàng chủ động hôn một cái Đường Kiện. Sau đó hì hì cười nói. Trước làm chính sự á. Làm xong chính sự, tối nay tất cả nghe theo ngươi. Đường Kiện nhất thời hít thuốc lắc. Tiếp theo chính là lúc báo cừu tiết hận. Chúng ta phân ba bước đi. Từng bước đem bọn họ cho tiến cử trong hố. Nói lấy. Đường Kiện lại bắt đầu sử dụng người hắc khách này kỹ năng. Sau đó lợi dụng lấy một cái biệt hiệu đi ra. Đem trước mặt hắn giả mạo Kim Hân Hân phát cho Lâm Kính Văn nói chuyện phiếm ghi chép cho ra ánh. Sáng đi ra. Ngay sau đó, hắn xâm lấn Weibo sân thượng. Trực tiếp đem cái này biệt hiệu phát Weibo cho quét lên bảng tìm kiếm nóng hạng nhất. Thậm chí lợi dụng Weibo sân thượng quyền hạn. Đối với tất cả Weibo người sử dụng đẩy đưa nên là Weibo tin tức. Nhìn lấy Đường Kiện cái này châu bò hacker thao tác. Lưu Vũ Yên lại sợ ngây người. Nàng không nhịn được oa mà một tiếng nói lấy. Thật lợi hại. Vậy sau này chúng ta muốn lên bảng tìm kiếm nóng há chẳng phải là dễ dàng một chuyện. Ồ, cái này thật giống như đã phát hiện tân đại lục a. Sau đó lợi dụng kỹ năng này trên nhiệt lục soát. Kiếm lấy điểm nộ khí há chẳng phải là vui thích. Bất quá cái ý niệm này vừa ra tới. Đường Kiện liền đập chết rồi. Có câu nói sự bất quá tam. Một hai lần có lẽ tạm được. Nhưng làm nhiều. Weibo công ty nhất định sẽ nghiêm túc giám đốc kiểm soát. Đến lúc đó nếu như bị châu bò ra hỏa truy lùng đi ra ngoài nói. Vậy hắn liền thực sự cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, Đường Kiện nói lấy. Lần này là đánh đối phương một trở tay không kịp. Chờ Weibo sân thượng nhân viên kỹ thuật phát hiện sau. Liền sẽ lập tức hoàn thiện chỗ sơ hở. Đến lúc đó liền không có dễ dàng như vậy. Nói không chừng còn có thể bị đối phương cho truy lùng đến ít. Tìm tới cửa. Nghe. Lưu Vũ Yên nhất thời lo lắng. Vậy lần này làm xong. Sau đó cũng đừng bốc lên loại này hiểm biết không. Ta không muốn ngươi có chuyện. Đường Kiện đáp một tiếng. Hiện tại là thời điểm chờ lấy cái kia hai cái đại cá đã mắc câu. HTTPS dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.